Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1673, chương 1673, thu hoạch ngoài ý muốn. Chí năng chiến xa âm thầm cảm khái. Tại Tô Nghĩa trước mặt, lão An còn quá trẻ. Tô Nghĩa dùng mấy viên quả thực thì lừa một khối lớn tức nhưỡng. Đến sau cùng còn chiếm được An Định Hiên cảm tạ. Chỉ có thể nói Tô Nghĩa lừa dối người năng lực càng ngày càng cường đại. Đợi đến An Định Hiên đem đồ trên bàn quét sạch sành sanh, Tô Nghĩa tùy theo lấy ra một số hoa quả, yêu thú thi thể cùng một bình sinh mệnh linh dịch. Lão An, những vật này cũng đưa cho ngươi. Lừa An Định Hiên một khối tức nhưỡng, ít nhiều khiến hắn có chút áy náy. Sau đó liền nghĩ lấy thêm ít đồ bổ khuyết một chút. Đều là đưa cho ta. An Định Hiên kinh ngạc không thôi. Tô Nghĩa cười nói, đối đãi bằng hữu, ta luôn luôn đều rất hào sảng. Đây đều là đưa cho ngươi. An Định Hiên cảm động, tùy theo theo túi chữ vật lấy ra một khối lớn chừng bàn tay trong suốt tảng đá. Tô Nghĩa, ngươi hào phóng như vậy, ta cũng không thể keo kiệt. Khối này kiếm chi bản nguyên thạch thì đưa cho ngươi. Kiếm chi bản nguyên thạch. Tô Nghĩa vui mừng không thôi. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, đến mức đều có chút hoảng hốt. Kiếm chi bản nguyên thạch là nhỏ tiện tấn thăng tuyệt hảo chi vật. Trước mắt khối này tuy nhiên không lớn, nhưng đủ để tiểu tiện tấn thăng đến chân linh cảnh. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên bản, hắn cảm thấy thua thiệt An Định Hiên. Chỉ là một cái tùy ý cử động, lại có thể đổi là như thế phong phú hồi báo. Quả nhiên, làm việc tốt thật sẽ có hảo báo. Lão An, khối này kiếm chi bản nguyên thạch đối với ta rất trọng yếu. Ta thì không khách khí. Tô Nghĩa kích động đem kiếm chi bản nguyên thạch thu nhập càn khôn giới. Bên trong, một điểm nhỏ đồ chơi. Không đáng nhắc đến, An Định Hiên cười khoát tay áo. Nói tiếp, Tô Nghĩa, không có chuyện khác ta đi về trước. Tô Nghĩa vội vàng nói. Lão An, ngươi không phải nói muốn giúp ta rời đi sao? Chừng nào thì bắt đầu. Rời đi Lam Tinh đã rất nhiều ngày. Hắn thật đúng là có chút bận tâm hậu phương căn cứ an nguy. Cho nên cấp thiết muốn lấy nhanh điểm trở về. An Định Hiên giải thích nói. Muốn rời khỏi nơi này đường tắt duy nhất, thì là thông qua Bích Vân Liệt Cẩm Tàm phá diệt pháp mục mở ra một lỗ hổng. Nhưng là Bích Vân Liệt Cẩm Tàm trong vòng 3 ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Cho nên, ngươi muốn rời đi, còn cần chờ 3 ngày. Được nghe, Tô Nghĩa trầm tư. Ba thiên thời gian quá dài, hắn cũng không muốn một mực chờ đi xuống. Đã Bích Vân Liệt Cẩm Tàm không cách nào sử dụng phá diệt pháp mục, chỉ có thể chính mình tự mình động thủ. Dù sao, hắn đã rút ra đến phá diệt pháp mục. Lúc này, Bích Vân Liệt Cẩm Tàm đắc ý cười ha hả. Tô Nghĩa, ngươi nghe được đi, muốn rời khỏi nơi này nhất định phải dựa vào ta, còn không tranh thủ thời gian van cầu ta. Cầu ngươi. Tô Nghĩa một mặt xem thường. Bích Vân Liệt Cẩm Tàm hừ lạnh nói. Ta cảnh cáo ngươi. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Đối với ta tôn trọng một chút. Nếu không ta một cái không cao hứng, cũng sẽ không giúp ngươi rời đi. Chí năng chiến xa khuyên. Tô Nghĩa. Đại trượng phu co được giãn được. Ngươi thì phục cái mềm. Đừng chấp nhặt với nó. Bích Vân Liệt Cẩm Tàm mặc dù nói chuyện không dễ nghe, nhưng sự thật bày ở trước mặt, muốn rời khỏi, còn thật cần Bích Vân Liệt Cẩm Tàm trợ giúp. Tô Nghĩa không hề bị lay động, cười khẩy nói, một cái đớp cất giói, ai cho ngươi cảm giác ưu việt trang bức, lão tử còn cần ngươi trợ giúp, ăn ngươi cất đi thôi. Ai, chí năng chiến xa thật sâu thở dài một cái, lùi một bước trời cao biển rộng, Tô Nghĩa làm sao lại không thể nhịn một chút. Bích Vân Liệt Cẩm Tàm nổi giận. Tô Nghĩa, đây chính là ngươi nói. Ngươi đừng hối hận, càng đừng khóc lấy đi cầu ta. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.